Trấn Quan Âm, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được vệ bàn tử đích nói, trong lòng ta chính là cả kinh, hỏi hắn ngũ độc giáo xảy ra chuyện gì. Vệ bàn tử lại nhìn một chút bốn phía, lúc này mới thận trọng nói cho ta biết, nói đoạn thời gian trước giống như cũng là trước tuần A, Tuân Thành nghe nói có hai cái ngũ độc giáo đích cứ điểm bị bưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa còn là bị một người quả nhiên, người này là ai vậy không có ai biết, ngược lại ngũ độc giáo có chút tổn thất nặng nề cảm giác, thế nhưng cuối cùng người này còn không có tìm được. Người nói cái gì, có người một người hạ được ngũ độc giáo đích lưỡng ca cư điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong vệ bàn tử thuyết những thứ này sau đó, ta cả người không gì sánh được kinh ngạc nhìn hắn, nói thật ở vệ bàn tử thuyết thời điểm, trong đầu của ta bản năng liền nghĩ đến Hà Xu. Bởi vì Hà Xu vốn là cùng ngũ độc giáo có tử thù, mặc dù bây giờ ta còn không biết cái này tử thù đến để thị từ chỗ nào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta cảm thấy được Hà Xu thực lực, nếu như nói nàng đoan điệu ngũ độc dậy hai cái tiểu cứ điểm ta tin tưởng. Đúng vậy, đại ca ngươi kích động như vậy để làm chi? Làm cho ta hơi kém cho rằng người này ngươi biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử vội vã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xem chứ ngã, mà ta còn lại là cười cười không nói chuyện, bởi vì bây giờ ta cũng không biết cái này nhân loại đến để thị không phải Hà Xu, chỉ là tương đối hoài nghi mà thôi. Ta đây không phải đối với người này thật tò mò sao? Người nói một người dám đoan điệu ngũ độc dậy cứ điểm chuyện này, có thể không phải chỉ cần chỉ là thực lực vấn đề, điều này cần bao nhiêu dũng khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khán chứ vệ bàn tử ta đây nói cũng không sai, đầu tiên một người coi như là có đoan điệu ngũ độc giáo lưỡng ca cơ điểm thực lực, hắn chưa chắc sẽ đi làm như vậy, dù sao đây chỉ là ngũ độc giáo đích lưỡng ca cơ điểm mà thôi. Cái này ở ngũ độc giáo toàn bộ trong tông môn, có thể chỉ là chín châu mất sợi lông một chút lực lượng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ở ngươi quyết định diệt đi cứ điểm một khắc kia, ngươi sẽ làm xong và toàn bộ ngũ độc giáo đối nghịch chuẩn bị tâm lý, đây chính là dũng khí. Ngươi nói lời này cũng không có sai, cũng không biết vị này đến để thị cái gì kỳ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được ta nói những thứ này, vệ bàn tử cũng là liền vội vàng gật đầu, khán chứ vệ bàn tử, suy nghĩ một chút rồi hướng hắn lên tiếng. Gì đó, ngươi còn có thể lấy được về chuyện này tin tức sao? Tỷ như diệt đi cứ điểm người nọ là nam hay nữ, dĩ nhiên, hữu danh tự là tốt hơn. Người đến cùng muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đích vệ bàn tử cũng là có chút cảnh giác xem chứ ngã, hiển nhiên người này đã nhận ra chút gì, ta vội vàng giới nở nụ cười hai tiếng. Người đừng làm cho khẩn trương như vậy nha, ta đây không phải là muốn gặp gỡ một cái vị này đại lão đến để thị người nào không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ta nói xong sau đó đích vệ bàn tử cũng liền vội vàng dừng tay, đối với chư ngã lên tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ chuyện như vậy, đây chính là ngũ độc giáo đích điểm đau, nói không chừng hiện tại người nọ đều chết không thể chết lại, hơn nữa, coi như còn sống, ngũ độc giáo cũng sẽ không đem tin tức truyền tới a, đây không phải là đánh mặt mình sao? Vệ bàn tử thuyết chuyện này cũng đích xác là một đạo lý, lập tức vệ bàn tử lại xem chư ngã, vẻ mặt dò xét đối với chư ngã lên tiếng. Không đúng, tiểu tử ngươi ngày hôm nay có chút khác thường, nhất định là có chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cũng không phải là một người dễ bị gạt, hiện tại trực tiếp bắt đầu hoài nghi ta hỏi thăm mấy tin tức này là có mục đích ta khán chứ vệ bàn chết dáng vẻ, vi vi sờ lỗ mũi một cái lên tiếng. Ngươi xác định ngươi muốn biết. Ta nhưng là nói cho ngươi biết a, chuyện này đã biết ngươi nhưng là không còn có hậu hối hận phân nhi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được lời của ta sau đó, vệ bàn tử còn lại là vẻ mặt không sao cả lên tiếng. Trần huynh, đây cũng không phải là mập gia ta nói ngươi, ta mập gia ai vậy? Tổng không đến nổi ngay cả câu cũng không dám nghe đi. Người cứ việc nói, chứng kiến vệ bàn Từ Đích dáng vẻ sau đó, ta khẽ cười hai tiếng, sau đó nhìn hắn nói rằng. Trước ngươi đoán không tính là toàn bộ sai, ta muốn tìm cái này nhân loại thật có khả năng chính là Đoan Điệu Ngũ Độc Giáo Lưỡng Ca cư điểm cái này nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên, ta cũng không xác định là không phải, bởi vì ta muốn tìm cái này nhân loại cũng tránh hào cùng ngũ độc giáo có tử thù trước nàng chính là vì không nối mệt ta cho nên mới đơn độc rời đi. Đơn giản chút dứt lời ta theo ngũ độc giáo chắc cũng là đối nghịch ý tứ, hiện tại ngươi biết những thứ này, lại cùng ta nằm ở loại quan hệ này, cho nên sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu nói kế tiếp ta cũng không nói gì, mà là vẻ mặt nụ cười nhìn trước mặt Đích Vệ Bàn Tử, sau một lát ta thấy người kia khóc gương mặt hơi kém không có khóc lên. Trần huynh, người không chỗ nói như vậy kéo ta xuống nước, cái này đặc biệt sao, hố to sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần chờ hơn nữa ngày Đích Vệ Bàn Tử mới vừa rồi là xem chứ ngã, vẻ mặt khổ sở lên tiếng, lúc đầu ta là không có tính toán đem nhiều như vậy nói cho Vệ Bàn Tử Đích thế nhưng ta nghĩ tới rồi trước Hắc Bào Nhân cho ta nói. Hắn cho ta nói, Vệ Bàn Tử có thể tin tưởng, có thể chính là xuất phát từ tên kia những lời này, cho nên ta lựa chọn tin tưởng trước mặt Đích Vệ Bàn Tử, có đôi khi tin tưởng một người, liền không thể nửa ngờ nửa tin, bởi vì này dạng ngược lại sẽ trở ngại hai người giữa ăn ý, thậm chí rất nhiều thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tuyển trạch tin tưởng, vậy không ngại vứt bỏ hết thảy đi tin tưởng thật tình, mới có thể đổi lấy thật tình. Bất quá nói đi nói lại, ngươi sẽ không sợ ta đi cấp ngũ độc giáo mật báo sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vệ Bàn Tử cũng là đột nhiên xem chứ ngã, vẻ mặt cười đễu lên tiếng, nghe được câu này ta đây cũng là hoàn toàn không có để ý, bởi vì tự cấp Vệ Bàn Tử thuyết trước ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Như vậy càng tốt, sớm một chút biết ngươi là loại người như vậy, sau đó cũng không cần với ngươi thâm giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói như vậy, đối mặt ta đây nói Đích Vệ Bàn Tử cũng là sắc mặt một nghiêm. Khe nằm, ngươi lại còn coi ta Vệ Bàn Tử là loại người như vậy. Vệ Bàn Tử hiển nhiên là cảm thấy ta hiểu lầm hắn, ta nhìn người này dáng vẻ, không nghĩ tới hắn còn có thể chăm chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đùa giỡn, ta vội vàng xem chứ ngã Vệ Bàn Tử giải thích kỳ thực ở ngày hôm qua nuôi long ti thời điểm, người này ở thời khắc nguy cơ không có tuyển trạch chính mình ly khai ta đã cảm thấy hắn người này không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên căn bản lại không tồn tại những thứ này, kế tiếp, Vệ Bàn Tử nói cho ta biết, nói tìm người chuyện này không nóng này, hắn mấy ngày nay sai người hỗ trợ cha một chút, nhìn có thể hay không tìm được về mấy ngày hôm trước chuyện tin tức. Xem ra, Vệ Bàn Tử là dự định giúp ta hỏi thăm một chút, đến để thị không phải Hà Xu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tạ lạp, ta khán chứ Vệ Bàn Tử lên tiếng, nghe vậy Đích Vệ Bàn Tử cũng là cười cười, nói đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần đem mấy ngày này ăn uống chơi đùa vui ta toàn bộ bọc là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy ta đây cũng là không có chút nào do dự, bất kể nói thế nào, hiện tại trên người ta giàu gì cũng là có 2 triệu, này một ít tiền ở kẻ có tiền ở trong mắt xem ra có thể không nhiều lắm thế nhưng trong mắt của ta đã rất nhiều, coi như ta mời khách Vệ Bàn Tử người này chẳng lẽ còn có thể đem ta cái này 2 triệu cho xài hết. Mấy ngày kế tiếp ta và Vệ Bàn Tử ở rượu ngon nhất tiệm, bất quá hỏi thăm tin tức gì gì đó đều là Vệ Bàn Tử đi ra ngoài, dù sao ta đi cũng vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta còn lại là ở bên trong quán rượu tu luyện, bây giờ ta tu luyện sau đó đều là bản năng sẽ đem trong cơ thể linh khí quán thâu vào lệnh bài kia trong, lại hấp thu vào trong cơ thể. Điều này làm cho trong cơ thể ta linh khí phảng phất tăng lên một cái chất lượng biến hóa, mà huyền linh ngón tay cũng ở đây mấy ngày trong tu luyện trở nên càng ngày càng nhàn thục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tiến nhập thông mạch kỳ ta bắt đầu nếm thử càng cường đại hơn vài loại phù triển. Ngày thứ 3 thời điểm, Vệ Bàn Tử mang đến cho ta một cái tin tức tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.